thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 84, chất vấn Vân Thiên Tuyết. Góc truyện audio.com. Một bên trong phòng khách, Vân Thiên Tuyết mặt lạnh xuống, khuôn mặt khó có thể tin. Làm sao có thể, Vân Thiên Vũ làm sao có thể sẽ làm cho mùi của Hủ Cốt Hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng hiện ra. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cỏ khổng tước cùng thuốc bài thược có thể để cho mùi của Hủ Cốt Hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng hiện ra. Không, Vân Thiên Vũ nữ nhân này đang chiến tranh tâm lý. Nàng đây là hù dọa người. Xem ai nhịn không được bạo lộ ra. Vân Thiên Tuyết thật nhanh nhìn lại trong đám người. Vừa đúng có người nhìn sang. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn một cái đi qua. Người nọ run rẩy một cái. Tuy theo miễn cưỡng chấn định lại, Vân Thiên Vũ đã bắt đầu ở tay của hạ nhân đổ nước trà. Mà Lâm Đại Phu từng cái một đã kiểm tra đi, thỉnh thoảng lắc đầu, không có, không có, trong thính đường không ai nói chuyện. Mọi người nhìn tình huống phía dưới, trước mặt một hàng người làm rất nhanh kiểm tra xong rồi. Tra được phía sau một hàng người làm. Phía sau một hàng người làm cầm đầu chính là nha hoàn nhị đẳng Nguyên Hương trong sân viện của Vân Thiên Tuyết. Nguyên Hương lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh thẳng rơi xuống, giơ cao tay run rẩy không ngừng. Vân Thiên Vũ nhìn một cái liền nhìn ra nữ nhân này có vấn đề. Bất quá làm như thật giống như không thấy, lạnh nhạt thoa dược thủy, sau đó ý bảo Lâm Đại Phu kiểm tra. Lâm Đại Phu chỉ ngửi một cái, liền nhíu lên mi, bất quá nhất thời cũng không có lên tiếng, mà là cẩn thận liếc Vân Thiên Vũ một cái. Sau đó quay đầu dục vọng hướng Vân Thiên Tuyết, chẳng qua là hắn còn chưa kịp thấy rõ Vân Thiên Tuyết. Âm thanh Vân Thiên Vũ trong trẻo lạnh lùng vang lên. Lâm Đại Phu, chuyện này không chỉ có riêng là hạ độc độc chết cổ ma ma đơn giản như vậy. Phụ thân ta tự mình phái người đi mời Ly Thân Vương ra đến. Vương gia trong đôi mắt nhưng không nửa điểm hạt cát, nên làm như thế nào ngươi suy nghĩ một chút đi. Vân Thiên Vũ một lời khiến cho Lâm Đại Phu bùm một tiếng quỳ xuống. Thanh âm cũng biến chất, liên tục vừa nói, Nguyên Hương trên tay có mùi Hủ Cốt Hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng. Lâm Đại Phu nói xong sắc mặt như cho tàn, xem ra hắn ở Vĩnh Ninh Hậu Phủ làm Đại Phu cũng chấm dứt. Bất quá trước mắt có thể giữ được mạng liền không tệ. Nếu như hắn không nói, chọc cho Ly Thân Vương gia nổi giận, vậy hắn vứt không chỉ một cái mạng, rất có thể Lâm gia lớn nhỏ cũng muốn xui xẻo, cho nên hắn không dám. Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về Nguyên Hương, trong mắt như ngậm kịch độc một loại. Nguyên Hương cũng nữa không chịu nổi kích thích như vậy, ngao một tiếng kêu ngất đi. Bất quá nàng ngất đi cũng không thể khiến cho chuyện này kết thúc. Vân Thiên Vũ nhìn về Lâm Đại Phu ra lệnh, đem nàng cứu tỉnh. Vâng, Lâm Đại Phu hiện tại đặc biệt sợ Vân Thiên Vũ, không dám nói câu nào, tiến lên dùng ngân châm châm tỉnh Nguyên Hương. Nguyên Hương lo lắng tỉnh lại, thấy Vân Thiên Vũ từ trên cao đang nhìn mình, khóc giống cầu xin tha thứ. Đại tiểu thư, ngươi tha ta một lần đi, ta sau này cũng không dám nữa. Dám can đảm đem chủ ý động đến trên đầu của ta. Còn trông cậy vào ta tha cho ngươi. Có thể sao? Vân Thiên Vũ giọng nói nhẹ như gió. Nhẹ quét về phía Vân Thiên Tuyết một bên trong phòng khách. Khóe môi nồng đậm ý châm chọc. Vân Thiên Tuyết tự nhiên nhìn thấu Vân Thiên Vũ ý tứ. Nàng ở châm chọc nàng. Nàng ta thế nhưng dám can đảm châm chọc nàng. Vân Thiên Tuyết sắc mặt không nói ra được khó coi. Móng tay cũng bấm vào trong thịt đi, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Vân Thiên Vũ vậy mà thật có thể để cho mùi của Hủ Cốt Hoa cùng Tam Diệp Thanh Đằng. Ở tay của hạ nhân hiện ra, nữ nhân này làm sao sẽ hiểu cái này, ngay cả nàng cũng không hiểu a, sư phụ nàng không có dạy qua cho nàng cái này. Chuyện trước mắt này xử lý như thế nào? Nguyên Hương lại là nhị đẳng nha hoàn trong sân viện của nàng a, Vân Thiên Tuyết đang suy cách đối phó. Đối diện Vân Thiên Vũ đã lạnh lùng mở miệng, "Nhị muội muội, ngươi nói một chút, tại sao người trong sân nhị đẳng nha hoàn ở trong chén cháo của ta hạ độc?" Cách chương